Bất Hủ Kiếm Thần, chương 314, Man Thiên Quá Hải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ai cho rằng Tử Vi Tinh Quân có thể tránh được một kiếp này, hai đại tinh quân vào giờ khắc này cũng chân chính tuyệt vọng kinh thiên nhất chỉ xuất hiện hấp dẫn sở hữu tu sĩ ánh mắt cũng không nhân phát hiện cách nơi này địa cách đó không xa hiện lên một cái vô cùng hèn mọn thân ảnh của Hôi Giảng Đạo Bào chống một cây thầy tướng số bàn, Tặc Mi Thử Nhãn nhìn bên này đại chiến. Đánh cho náo nhiệt như thế, rốt cục đến phiên ta xuất thủ sao? Ai, bốc lên nguy hiểm tánh mạng xuất thủ, hy vọng lần này có thể thay đổi biến sau cùng kết cục. Thần Côn khó có được thần tình nghiêm túc đứng lên, hai tay huy động đang lúc tựa hồ kích thích đại đạo cầm huyền, nhẹ khiển trách một tiếng. Bàng môn tà đạo, lừa gạt chi áo nghĩa, man thiên quá hải. Theo thần côn ngâm sướng, tiên sơn đỉnh núi ở vào Tử Vi Tinh Quân xung quanh tựa hồ đột nhiên xảy ra một chút nhỏ không thể xem xét biến hóa, như là ở trên hư không trong vô căn cứ bắt đầu khởi động một tia sóng gợn. Tất cả phát sinh trong nháy mắt, mặc dù là vài cái đại năng cũng coi là trước mắt tựa hồ lung lay một chút, lại ngưng thần nhìn, tất cả cũng không có thay đổi. Tiên sơn vẫn là cái kia tiên sơn, Tử Vi Tinh Quân đầu lập tức tự phải hoàn thành, lại bị trên bầu trời to lớn ngón tay một chút nghiền nát. Oanh, huyết nhục vẩy ra, tiên sơn cũng không nhịn được cái này nhất chỉ lực lượng, một hồi lay động, lăn xuống rất nhiều núi đá. Cái này tiếng nổ đinh tai nhức óc phảng phất tại tinh minh tu sĩ tâm trong tầng tầng lớp lớp nện cho một chút, đám tu sĩ dương miệng, lại nói không nên lời một câu nói, mặt xám như cho tàn, ánh mắt ảm đạm. Tử Vi Tinh Quân bỏ mình, tại mặt khác một tôn hợp thể đại năng cường thế nhúng tay dưới, rốt cục vẫn phải không có thể tránh được một kiếp này, tại tối hậu quan đầu, bỏ mạng ở tiên sơn đỉnh núi. Lâm Dịch Tâm tựa hồ bị một cái bàn tay vô hình thật chặt nắm lấy, ngực bị cự thạch ép tới không thở nổi, cắn chặt môi, thế cho nên tiên huyết chảy ròng ròng chảy ra, đều không có chút nào cảm giác. Ở đây tu sĩ nếu là có người có thể thấy núp trong bóng tối thần côn, liền có thể kinh ngạc phát hiện thần côn trong mắt mê man một mảnh, tràn đầy như hình dạng màu xám vật chất trôi không biết hay thay đổi. Như vậy một cái màu xám đồng tử tựa hồ có thể đem vạn sự vạn vật đều nhìn thấu, tựa hồ khám phá đại đạo thiên cơ, vô cùng huyền diệu. Thần côn hai tay coi như đang không ngừng huy động, tại đây màu xám trong con ngươi ảnh ngược làm ra một bộ kinh người cảnh tượng, cùng hiển lộ tại đám tu sĩ trước mặt tuyệt nhiên bất đồng. Tại kinh thiên nhất chỉ ép xuống đồng thời, thần côn tại tiên sơn đỉnh núi bày ra tầng một biểu hiện giả dối, tựa hồ ở vào một cái không gian khác, cũng có như vậy một tòa tiên sơn, đỉnh núi cũng có trọng tố thân thể Tử Vi Tinh Quân, vô cùng chân thực, lừa gạt được ở đây sở hữu tu sĩ, lấy hợp thể đại năng nhãn lực cũng không có thể xuyên qua. Kinh thiên nhất chỉ bính phát ra lực lượng, đem một chỗ khác trong không gian Tử Vi Tinh Quân nghiền thành thịt nát sau, tựa hồ có chút không yên lòng, vẫn đang không ngừng gia trì lực lượng, đem tất cả huyết nhục đều luyện hóa thành cho tàn mới bỏ qua. Cái này liên tục lực lượng toàn bộ dũng mãnh vào đến một chỗ khác không gian, ly chân chính Tử Vi Tinh Quân cách xa vạn dặm. Tất cả mọi người coi là Tử Vi Tinh Quân ngã xuống, nhưng chân chính Tử Vi Tinh Quân lại bình yên vô sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần côn đã lừa gạt mọi người, 800 cửa bên, 3000 đại đạo, lĩnh ngộ một loại là được hóa phàm là tiên. Mánh khóe bịp người tuy rằng thuộc về bàng môn tà đạo trong một loại, tại thần côn trong tay thi triển ra, lại là chân chánh đỉnh cấp đạo pháp, nhìn như giản đơn, nhưng huyền diệu trong đó đạo lý, cho dù thắng trên bầu trời 6 cái hợp thể đang lúc tranh phong. Lừa gạt to lớn đạo, có thể gạt người, lừa gạt tiên, lừa gạt thần, thậm chí đem thiên địa này đều thiết nhập âm mưu trong. Khi tất cả mọi người cho là chân tướng lúc, kỳ thực lại là người khác bày âm mưu. Kinh thiên nhất chỉ chủ nhân tựa hồ cũng nhận thấy được một tia dị dạng, tại tiên sơn đỉnh núi bồi hồi không biết, thẳng đến xác nhận không có lầm, mới chậm rãi rời đi, trong hư không khe hở dần dần khép kín. Thần côn hai tay vẫn không có ý dừng lại, vẫn đang không ngừng huy động, đại đạo chi huyền rung động không thôi. Ngày kinh thiên nhất chỉ chủ nhân đi không bao lâu, trong hư không chợt lần thứ hai hé khe hở, bên trong chớp động một cái đen kịt đồng tử qua lại dò xét tiên sơn. Hơi thở này cùng kinh thiên nhất chỉ chủ nhân hoàn toàn tương đồng, hắn dĩ nhiên lo lắng, lần thứ hai quay đầu lại điều tra. Vẫn là không có phát hiện mảy may dị thường, khe hở chậm rãi hợp lại, cái này tôn đại năng khí tức hoàn toàn biến mất. Thần côn khinh thường hừ nhẹ nói, tiểu dạng nha, còn muốn cùng ta chơi, hừ hừ. Cùng lúc đó, hai đại tinh quân cùng Lâm Dịch Tâm để đồng thời vang lên một thanh âm. Hắc hắc, lão bằng hữu, đã lâu không gặp, ta tới rồi. Hai đại tinh quân trong mắt lóe lên một tia vẻ mừng rỡ như điên, nhưng thoáng qua liền biến mất, bọn họ đình chỉ thiêu đốt thọ nguyên, chậm rãi chữa trị thương thế bên trong cơ thể. Thất sát tinh quân truyền âm đi tới, lớn tiếng mắng. Tử lão đầu, con mẹ nó ngươi không biết sớm một chút đến, còn ngớ ra làm gì, xuất thủ cứu nhân a, thần côn cười khổ nói. Đừng hy vọng ta Tử Vi lão đầu hiện nay không có gì sự tình, các ngươi thì phải làm sao dựa vào chính mình, các ngươi biết ta cũng sẽ không đánh nhau. Ta dựa vào, không có đánh nhau, ngươi lừa gạt bọn họ à, Phá Quân Tinh Quân cũng thúc giục. Thần Côn giơ chân mắng, lừa ngươi mặt ta hiện đang nhúng tay, miễn cưỡng cứu Tử Vi lão đầu, đã là tự ý cải biến thiên đạo quỹ tích một hồi khẳng định còn có không thể dự đoán chuyện xảy ra sống. Ta như cường thịnh trở lại được can thiệp sớm muộn gì rước lấy thiên kiếp họa. Đến lúc đó chúng ta cũng phải xong đời, ta cũng không muốn bị mấy người các ngươi lão đầu làm phiền hà. Dừng một chút Thần Côn đạo, rồi hãy nói ta hiện tại không rảnh phân thân, nhìn chằm chằm Tử Vi lão đầu ni các ngươi lại kéo dài một hồi, hắn cũng nhanh xuất sơn. Nghe được Thần Côn câu nói sau cùng, hai đại tinh quân tinh thần đại chấn, hít sâu một hơi, chuẩn bị cuối cùng đánh một trận. Thần Côn từng nói với bọn họ qua tất cả sự vật phát sinh phát triển tự có hắn quỹ tích, một khi nhân lực mạnh mẽ can thiệp rất có thể sẽ làm cho nguyên bản sự tình đơn giản trở nên vô cùng phức tạp, vì thế làm cho kết cục trở nên không thể dự đoán. Thần Côn xuất hiện ít nhất tạm thời bảo đảm Tử Vi tinh quân an toàn, làm cho hai đại tinh quân không có buồn phiền ở nhà cũng không nhất định như lúc đầu như vậy lấy mạng đổi mạng. Thần Côn lòng vẫn còn sợ hãi nhìn bầu trời, thấp giọng lầm bầm. Lần này ta làm ra động tĩnh lớn như vậy, sẽ không bị phát hiện đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau này cũng không thể lại đơn giản xuất thủ, mẹ nó, nếu như làm hại lão tử bại lộ hành vi, sớm muộn gì muốn tìm mấy người các ngươi lão đầu tính sổ. Mấy cái đỉnh tiêm thế lực đại năng cũng nhìn thấy Tử Vi tinh quân rơi xuống một màn, không khỏi âm thầm thở dài một tiếng. Mộc tộc đại năng hơi có không cam lòng nói. Cuối cùng là có người ngồi không yên, dĩ nhiên bỏ đá xuống giếng, được cái này vô sỉ đánh lén việc còn giấu đầu lộ đuôi, không dám lộ ra hình dáng. Bên ta mới dò xét một chút, người này cả người bị tầng một vô cùng thần bí năng lượng bao vây lấy, không biết là thế lực kia đại năng. Dừng một chút, mộc tộc đại năng nghi ngờ nói, chẳng lẽ là Khương tộc, bọn họ cùng Công Tôn Hoàng tộc thời đại giao hảo, có thể. Thú tộc đại năng lắc đầu nói, đúng vậy, sợ rằng chỉ có Tử Vi tinh quân biết xuất thủ đại năng là ai, chỉ tiếc. Được rồi, người có phát hiện hay không, cái này đại năng xuất thủ trong nháy mắt, đỉnh núi tựa hồ xuất hiện trong phút chốc dừng lại, như là ảo giác giống nhau, có chút kỳ quái. Mộc tộc đại năng khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Ân, phát hiện có thể là Tử Vi tinh quân sau cùng dãy dụa đi ai. Thú tộc đại năng bóp cổ tay thở dài. Cách chương.